Tu La Vũ Thần, chương 3589, huyết lôi đầy trời. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngao ô, cầm lên giận dữ từ nơi xa truyền đến. Tiếng giống giận này không giống với cái khác yêu vật gào thét. Nó phá lệ chói tai, lại lực uy hiếp 10 phần. Khi cái kia tiếng giống giận vang lên về sau, lại ở trong thiên địa, đều nhấc lên một trận gió lốc lớn. Nhưng cho dù là Sở Phong, nhưng cũng không cách nào khóa chặt đến thanh âm kia truyền đến phương hướng. Tựu tựa hồ thanh âm kia, là từ thiên địa truyền đến bình thường, nhưng mà đáng sợ nhất không phải tiếng giống giận này uy lực, mà là tiếng giống giận này chỗ tạo thành ảnh hưởng. Khi tiếng giống giận này vang lên về sau, cái kia chút yêu vật, vậy mà không còn để ý hội Sở Phong, bắt đầu lại lần nữa điên cuồng. Hướng tiểu nữ hài chỗ phương hướng phát động thế công. Hỏng bét, gặp một màn này, Sở Phong tối kêu không tốt, vội vàng vung động trong tay tà thần kiếm, điên cuồng đồ sát phụ cận yêu vật. Sở Phong lần này thế công phá lệ tàn nhẫn, so lúc trước còn muốn hung tàn mấy điểm, nhưng làm sao yêu vật thực sự quá nhiều, quả thực là vô biên vô hạn. Huống chi yêu vật, từ bốn phương tám hướng đồng thời đối với trận pháp phát động tiến công. Sở Phong căn bản là không cách nào ngăn cản, đồng thời giờ khắc này, Sở Phong vô luận như thế nào nhục mạ hoặc khiêu khích, đều là vô dụng. Những yêu vật này, thật giống như đã mất đi trí tuệ, chỉ sẽ không não tiến công, thậm chí không nhìn ngoại trừ trận pháp bên ngoài hết thảy. Nhưng theo Sở Phong, những quái vật này càng giống là nhận được mệnh lệnh, lúc trước cái kia âm thanh chói tai gầm thét. Chính là mệnh lệnh, nhưng dù là có suy đoán, Sở Phong lại bất lực, hắn liền cái kia tiếng giống giận từ chỗ nào truyền đến cũng không biết. Liền chớ đừng nói chi là tìm tới cái kia tiếng giống giận chủ nhân. Dưới mắt hắn, ngoại trừ liều mạng đồ sát những yêu vật này, liền không còn cách nào khác, nhưng cũng sợ là, theo những yêu vật này, không ngừng công kích trận pháp, bọn chúng cũng không ngừng trận pháp mạt sát. Nhưng cùng lúc, bọn chúng vậy lại lần nữa bắt đầu tiến hóa. Nếu như nói, ban đầu quái vật, chỉ là một đạo nhìn như quỷ dị hình bóng. Như vậy lúc này quái vật, thì càng giống là cường tráng cao lớn, lại người khoác áo giáp chiến sĩ. Chỉ bất quá, đây cũng là một đám phi thường tà ác chiến sĩ. Bọn chúng càng là cường đại, càng là khiến người sợ hãi cùng bất an. Nhất là dưới mắt, cái kia Sở Phong hao phí thời gian một năm sở bố trí trùng điệp đại trận, đã bị yêu vật phá hủy hơn phân nửa. Lúc này, chỉ còn lại cuối cùng nhất trọng trận pháp, vẫn lóe ra cái kia trí cao vô thượng quang mang, đang bảo vệ trong trận tiểu nữ hài. Nhưng, cái này đã là cuối cùng bình chướng. Nếu là cái này nặng trận pháp cũng là bị phá. Như vậy nhỏ cô bé đem bại lộ tại cái kia chút yêu vật trước mặt. Bá, lúc này, Sở Phong cũng là không tại mù quáng phát động thế công, mà là thân hình nhảy lên, đi tới trên trận pháp bưng, bởi vì cuối cùng nhất trọng trận pháp diện tích quá nhỏ. Cho nên Sở Phong đã là không cần tại trận pháp bên ngoài cùng yêu vật chống lại. Sở Phong đứng tại trận pháp phía trên, vừa lúc là hắn phạm vi công kích, cho nên Sở Phong muốn tại cái kia chút yêu vật tới gần trận pháp trước. Liền đem cái kia chút yêu vật diệt trừ, kiệt kiệt kiệt, nhưng mà, nhìn thấy Sở Phong làm ra cử động như vậy về sau. Nguyên bản chỉ hội gào thét bọn yêu vật, vậy mà đồng thời phát ra quỷ dị tiếng cười. Bọn chúng, tựa như là tại cười nhạo Sở Phong, là cười nhạo, xác thực thật là cười nhạo. Bọn chúng vậy mà thật cười nhạo Sở Phong. Đối với loại tình huống này, Sở Phong cũng là không nói nhảm. Trong tay tà thần kiếm huy động ra, huyết sắc phong nhận, liền không ngừng bay lượn mà ra, hướng yêu vật chém giết mà đi. Chỉ là, tại Sở Phong ban đầu sử dụng tà thần kiếm thời điểm, cái kia huyết hồng sắc phong nhận, có thể dễ như trở bàn tay đem yêu vật kia chia cắt ra đến. Chém xuống một kiếm đi, kiếm khí tung hoành, như đao gió bình thường kiếm khí, nhưng gạt bỏ mấy ngàn yêu vật. Nhưng bây giờ, đã là xưa đâu bằng nay, theo yêu vật không ngừng tiến hóa, cái kia như đao gió bình thường kiếm khí, tại một cái yêu vật trên thân lưu lại đạo vết thương sau liền hội tiêu tán. Chớ nói sát thương mảng lớn yêu vật, liền một cái yêu vật đều không thể trực tiếp gạt bỏ. Mà trọng yếu nhất là, tà thần kiếm uy lực cũng không có yếu bớt, bởi vậy đó có thể thấy được, yêu vật lực lượng, đến tột cùng tăng cường bao nhiêu. Cái này cũng liền khó trách, yêu vật vì sao hội cười nhạo Sở Phong, bọn chúng rất rõ ràng. Hiện tại Sở Phong, đã không cách nào ngăn cản bọn chúng. Mà trên thực tế, cũng là như thế, hiện tại Sở Phong, căn bản là không có cách ngăn cản yêu vật tới gần trận pháp. Yêu vật không ngừng đột phá Sở Phong phòng tuyến, tới gần cái kia cuối cùng nhất trọng trận pháp, thậm chí bằng vào cái kia cường đại số lượng ưu thế. Bọn chúng có thể ngăn trở cuối cùng nhất trọng trận pháp thế công? Phát động phá hư. Không qua thời gian qua một lát, đã là đem cuối cùng nhất trọng trận pháp một bộ điểm phá hủy. Mắt thấy lấy, cái này trận pháp bảo vệ, đem bị triệt để phá hủy. Sở Phong bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng Sở Phong cũng không hề từ bỏ. Nó cắn chặt răng, mắt sáng như đuốc, không ngừng huy động trong tay tà thần kiếm. Phóng xuất ra huyết sắc kiếm khí, chém về phía cái kia bốn phương tám hướng mà đến yêu vật. Đang tiến hành cuối cùng chống lại, Sở Phong, ngươi ngăn không được bọn chúng, hiện tại bọn chúng đã là hoàn toàn thể, thừa dịp hiện tại ngươi đi nhanh đi tiểu nữ hài khuyên nhủ. Đã là hoàn toàn thể, nhưng mà, nghe được lời này về sau, Sở Phong lại là thần sắc khẽ động, ngay sau đó Sở Phong thân hình nhất truyền, vậy mà lướt về phía tiểu nữ hài, một thanh đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Sau đó càng hướng về phía hư không, nhanh chóng hướng nơi xa bay vút đi, ngươi đang làm gì, tiểu nữ hài một mặt kinh ngạc, đã bọn chúng đã tiến hóa đến hoàn toàn thể, liền không cần thủ hộ tòa trận pháp kia, dù sao bọn chúng mục tiêu là ngươi, ta chỉ cần bảo vệ ngươi là được Sở Phong nói ra. Ngươi ngu rồi à, ngươi căn bản không phải bọn chúng đối thủ. Ngươi nhanh mau chóng rời đi nơi này đi. Dạng này tiếp tục nữa, ngươi sẽ chết tiểu nữ hài nói ra, ta nói hội bảo hộ ngươi, liền nhất định hội bảo hộ ngươi, trừ phi ta chết đi, nếu không ta nhất định sẽ không để cho những yêu vật này tổn thương đến ngươi. Sở Phong câu nói này, là cười nói, tận quản giờ phút này Sở Phong bởi vì tà thần kiếm ảnh hưởng. Hắn hai mắt huyết hồng, mặt mũi cũng là dữ tợn. Nhìn qua như ma vật bình thường, nhưng hắn cái này bôi dáng tươi cười, lại vẫn là phi thường ấm áp, nhìn xem dạng này Sở Phong, không biết là sai kinh ngạc, còn là vì sao, trong lúc nhất thời, lại sững sờ tại nơi đó, ngao ô, mà lúc này, cái kia chút yêu vật, tại triệt để hủy hoại trận pháp về sau, thì là bắt đầu nhao nhao công hướng Sở Phong, yêu vật nhảy lên một cái, liên miên vây công mà đến. Sở Phong căn bản là không có cách ngăn cản, rất nhanh liền bị tới gần yêu vật đánh trúng, bị trùng điệp đánh rơi trên mặt đất, ngay sau đó, yêu vật cái kia cự quả đấm to, liền không ngừng nện trên người Sở Phong, có tà thần kiếm khí diễm bảo hộ, Sở Phong mặc dù không bị chết, nhưng nó lại cũng chịu đựng lấy to lớn thống khổ, Sở Phong đã không cách nào nhúc nhích, càng không cách nào đánh trả, hắn đành phải nằm dạp trên mặt đất. Một bên nắm chặt tà thần kiếm, một bên ôm chặt lấy tiểu nữ hài. Từ cái kia kiên định trong ánh mắt, đó có thể thấy được, Sở Phong hắn đã làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn là, dùng tính mệnh tiếp nhận đây hết thảy, dùng tính mệnh đến thủ hộ tiểu nữ hài. Về phần tiểu nữ hài, nàng bị Sở Phong hộ trong ngực, ngoại trừ trên mặt đất thổ nhưỡng, nàng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe được. Yêu vật kia cự quả đấm to, nện trên người Sở Phong, ầm ầm rung động, nàng cũng có thể nghe được, da chóc thịt bong thanh âm, có thể nghe được, máu tươi bốn phía thanh âm, thậm chí xương cốt tiếng vỡ vụn âm, mà hết thảy này, đều là đến từ Sở Phong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.